Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 30, Phong Chi Lang. Phong Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, không đề cập tới lửng mật ca đã sợ rồi. Bên kia, cái kia một đầu hôi lang chồng chất vết thương sau khi chạm vào tinh hoa sinh mệnh Ngu Tử Du tặng cho nó đã bắt đầu dị biến. Ngao, một tiếng sói tru, trung khí 10 phần, rất có uy thế hổ khiếu sơn lâm. Ngay sau đó, đầu hôi lang này chậm rãi chống thân thể lên. Hô, gió nổi lên, mắt trần có thể thấy được gió bắt đầu tụ tập ở xung quanh nó. Vừa đảo mắt, nó đã bao phủ ở trong gió lốc màu xanh. Đây là, Ngu Tử Du ít khi lộ ra vẻ nghi ngờ, cũng là sâu đậm liếc mắt quan sát. Ở trong gió lốc màu xanh, bộ lông màu xanh của hôi lang đã bắt đầu dựng lên. Màu sắc càng là có một chút xíu thay đổi, giống như những cơn gió xông vào, cũng đang chậm rãi chuyển xanh. Chủng tộc, biến dị hôi lang, giai bậc, nhập giai cấp 5, bản mệnh thiên phú, phong chi lực, nó có thể thao túng gió, là hóa thân của gió, cũng là phong chi lang đúng nghĩa. Phong chi lang, phong lang nha. Một tiếng nỉ non, Ngu Tử Du cũng là hơi ngẩn ra. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đầu hôi lang này. Không phải, phong lang lại biết giác tỉnh lực lượng liên quan tới nguyên tố. Nguyên tố, một từ ngữ xa xôi mà lại xa lạ. Phong, thủy, hỏa, thổ, từng cái nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới. Ngu Tử Du cũng đã từng có quá suy đoán. Ở thời đại linh khí hồi phục, có người có thể thao túng nguyên tố, tiến tới công phạt, chỉ là cho tới nay, hắn đều không có giác tỉnh uy lực tương tự nguyên tố. Ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ, đầu phong lang này, ngược lại đã thỏa mãn phỏng đoán của hắn. Chờ đã, năng lực của ta là sương mù dày đặc cùng trí huyễn. Dường như cùng thao túng nguyên tố chênh lệch không bao nhiêu a, hơi nhổ nước bọt một câu. Ngu Tử Du cũng là phản ứng lại. Trước đây hắn nỗ lực dùng căn cứ khoa học giải thích năng lực sương mù dày đặc cùng trí huyễn. Nói thí dụ như sương mù dày đặc là lá cây của hắn tán phát. Tựa như hắn có thể đủ phun ra nuốt vào carbon dioxide cùng dưỡng khí. Mà năng lực trí huyễn lại là vật chất đặc thù hắn có thể phân bố, ảnh hưởng thần kinh động vật thậm chí của con người. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lời giải thích này thật sự có đáng tin cậy không? Dù sao, hắn có thể đủ phun ra nuốt vào carbon dioxide cùng dưỡng khí, nhưng lại thao túng không được bọn chúng. Mà hắn đối với sương mù dày đặc lại là có năng lực thao túng. Mà năng lực trí huyễn càng là có thể theo ý nghĩ của hắn mà tạo nên giả tưởng. Thủ đoạn quỷ dị mà lại kinh khủng như vậy, thật đúng là không thể dùng cái lý luận khoa học nông cạn kia đến giải thích. Khụ khụ, Ngu Tử Du ho khan một tiếng, nỗ lực che giấu sự bối rối của mình. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn mới phát hiện, không có một cái động vật nào quan tâm tới hắn cả. Bọn chúng hiện tại tất cả đều là đang mở to hai mắt, nhìn một đầu phong lang ở trong gió thét dài với bầu trời kia. So với vừa rồi, hình thể đầu phong lang này đã lớn thêm hai vòng, không sai biệt lắm đã to gần bằng dã ngưu. Thương thế sâu đủ thấy xương càng là đã lơ đãng khép lại, lộ ra bộ lông màu xanh nhu thuận. Ngao, nó thét dài với trời, phảng phất khó nén kích động trong lòng. Đầu hôi lang này càng là chậm rãi há hốc miệng ra. Ngay sau đó, một đoàn khí lưu màu xanh hội tụ ở trong miệng nó. Oanh, há mồm phun một cái, một đạo phong nhận màu xanh rất là thật nhỏ đã bay ra lồng cây, rạch ra sương mù nồng nặc, có chút ý tứ. Ngu Tử Du cười, cành liễu lại là chậm rãi vung lên. Nhưng không phải đợi hắn tới gần, đầu phong lang này giống như là đã nhận ra cái gì. Nó chợt xoay người, sau đó lại là cảnh giác nhìn thoáng qua cành, tức chi nhẹ nhàng hoạt động, cho đến khi thối lui đến sát biên giới lồng cây. Sau khi không thể lui được nữa, nó chợt thấp giọng ô ô, giống như là đang nói gì. Ngay sau đó, chi trước mềm nhũn, cả người đều giống như là quỳ ở mặt đất. Ngạch, Ngu Tử Du ít khi trầm mặc, cũng là trừng mắt nhìn. Đây là đang bày tỏ thần phục a, Ngu Tử Du có chút không dám chắc. cũng là nhất thời không nắm được. Nhưng trong khoảnh khắc, một giọng nói chợt từ trong không khí truyền đến. Chủ nhân, ta nghe đầu thanh lang này đang truyền đến tín hiệu phục tùng. Nghe được, Ngu Tử Du thoáng nghi hoặc, ánh mắt cũng là kéo đến trên người Thanh Nhi. Thanh Nhi gật đầu, cũng là che miệng, cười nói, bọn chúng dường như muốn biểu đạt cái gì, nhưng nói không nên lời. Lấy tinh thần lực của ta, chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra nó dường như đang bày tỏ thần phục. Là thế này sao? Ngu Tử Du hơi trầm ngâm, cành cũng là thử lộ ra dò xét. Trong khoảnh khắc, nhìn phong lang an tĩnh hưởng thụ hắn cành vỗ về chơi đùa. Ngu Tử Du cũng là thoáng thỏa mãn. Khá lắm, rốt cuộc cũng tuần phục. Ngu Tử Du cười cười, ánh mắt lại là kéo đến trên thân đám động vật còn lại. Cũng là chứng kiến ba đầu hôi lang khác cũng là chậm rãi phủ phục xuống dưới. Đối diện phương hướng chính là bản thể Ngu Tử Du. Liễu Thụ, thủ lĩnh thần phục, hôi lang còn lại cũng thần phục theo sao? Ngu Tử Du có chút cảm thấy buồn cười. Thanh âm cũng là ít khi lộ ra một vẻ kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn lại là rắc vài giọt tinh hoa sinh mệnh, thành tựu vài đầu hôi lang này. Không so với trước đây, kèm theo Ngu Tử Du đi vào siêu phàm, nồng độ tinh hoa sinh mệnh của hắn cũng là bộc phát khủng bố. Bây giờ, một giọt có thể gấp 10 lần so với trước đó. Như vậy, vì để không cho những mãnh thú này bạo thể mà chết, Ngu Tử Du cũng là đem tinh hoa sinh mệnh pha loãng. Đương nhiên, cái này cũng mang tới một chỗ tốt khác, chính là Ngu Tử Du sẽ không tổn thất nhiều lắm, chỉ cần 1-2 buổi tối, có thể bù đắp lại. Hơn nữa, chỗ đáng nhắc tới ở đây chính là, kèm theo Ngu Tử Du trưởng thành, số lượng cành của hắn cũng là cũng càng ngày càng nhiều. Tương ứng, có thể cung cấp tinh hoa sinh mệnh, cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là, cứ như vậy, nhu cầu đối với điểm tiến hóa của Ngu Tử Du cũng càng cao. Dù sao, cành tân sinh cần phải mượn điểm tiến hóa để cường hóa. Tuy nói nhu cầu điểm tiến hóa đối với một nhánh cây không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, dựa theo tốc độ cành tân sinh bây giờ, Ngu Tử Du đoán chừng không bao lâu, ngàn vạn cành hắn kỳ vọng đã có thể hóa thành hiện thực. Đến lúc đó, nhu cầu đối với điểm tiến hóa lại là rộng lượng. Ai, một tiếng thở dài, Ngu Tử Du nhìn 92 điểm tiến hóa còn sót lại bây giờ một chút. Cũng là có chút không bỏ, nhưng cũng không có thể ngăn cản quyết tâm trở nên mạnh mẽ của hắn được. Hơn nữa, chỗ đáng nhắc tới ở đây chính là, hiện tại hắn cường hóa một nhánh cây là 0.5 điểm tiến hóa. Tuy nhiên, cái này cũng có thể hiểu được. Hiện tại cường độ cứng cỏi cành của hắn xa xa không phải lúc hắn mới vừa cường hóa có thể sánh ngang. Ở thời điểm đi vào siêu phàm cấp 1, hắn giống như bị linh khí thanh tẩy. Quanh thân đều là được cường hóa một lần. Trong đó trình độ bền bỉ của cành càng là cường đại không ngừng tăng lên một cấp bậc. Mà bây giờ, muốn lệnh những cành tân sinh này đạt tới tiêu chuẩn bền bỉ, 0.5 điểm tiến hóa thật đúng là không nhiều. Kèm theo cường đại, đối với nhu cầu tư nguyên, càng là kinh khủng. Ngu Tử Du thở dài trong lòng, rồi lại là một hơi hao tốn 52 điểm tiến hóa. Đem toàn bộ cành tân sinh đều cường hóa. Bá, bá, bá, kèm theo tiếng xé gió, từng cành cây tân sinh một toàn bộ lan tràn lên bầu trời. Trong suốt như ngọc, nhất thời, đem bản thể Ngu Tử Du đều là trở nên lóng lánh lóa mắt. Đáng tiếc, hôm nay Ngu Tử Du biến mất ở trong sương mù dày đặc. Ngược lại là nhìn không rõ, chỉ là mơ hồ cảm giác, toàn bộ thung lũng kia một loại áp lực vô hình, cứ như là nặng nề thêm vài phần. Cách chương.